Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ngươi. Ở chợ thức ăn, Lạc Phi mua 2 phần đồ ăn, đem ban trưởng đưa về nhà, giúp nàng đem đồ ăn cùng mét nâng lên về sau. Lạc Phi đem 1 phần khác đồ ăn dẫn về nhà. Lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia đang đứng ở trong phòng bếp hái rau. Không biết mấy năm trước áo thun mặc lên người, theo thả món ăn động tác, thỉnh thoảng sẽ hướng lên bứt lên một số, lộ ra một vệt chói mắt trắng như tuyết. Bờ eo của nàng vốn là rất tinh tế, lúc này nhìn lấy, đặc biệt là ở quần jean bao khỏa vành cao đằng sau, cùng bó sát người áo thun nổi bật cao ngất phía trước, cùng cái kia cao gầy tư thái cùng một đôi chân dài phụ trợ dưới, càng có trùng kích lực. Cho dù là yêu kiều một nắm cái từ này, cũng khó có thể hình dung loại kia tinh tế điềm đạm mỹ cảm. Tóc dài còn chưa ghim lên, như màu đen như thác nước khuynh tả tại sau lưng, rủ xuống đến bên hông. Cho dù là nhẹ nhất động tác, cũng có thể để nó dáng dấp yểu điệu. Trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng lại ảm đạm ánh sáng, cũng không che giấu được cái kia tuyệt thế khuynh thành chi mặt. Đây là một cái bị ẩn tàng hoặc là vùi lấp ở trong bụi bặm bảo tàng nữ hài. Chỉ có ở chỗ này, chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới sẽ không chút nào keo kiệt một cách tự nhiên lộ ra diện mục thật sự. Lạc Phi có chút lòng chua xót, cũng có chút tự hào. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, cũng có chút nho nhỏ mừng thầm cùng đắc ý. Tuy nhiên cùng ban học những bạn học khác so sánh, hắn một nghèo hai trắng, không có cái gì, nhưng ít ra có một cái tuyệt thế vô song không ai sánh nổi chân dài con thỏ nhỏ. Cái này liền đầy đủ, đến mức cái này nghiêng nước nghiêng thành chân dài con thỏ nhỏ đến cùng phải hay không hắn. Đó còn cần phải nói sao? Hắn nói là, cái kia chính là, nàng nói không phải, vậy liền nghe nàng đấy chứ. Lạc Gia Gia, ta tối nay không ở nhà ăn cơm đi. Đứng tại cửa phòng bếp nhìn trong chốc lát, hắn đem đồ ăn ôm đi vào, đặt ở trước mặt của nàng. Nói, mua cho ngươi, có ngươi thích nhất cà rốt. Chân dài con thỏ nhỏ thích ăn cà rốt, không có uổng phí mù nàng cái ngoại hiệu này. Lạc Gia Gia trong tay hái rau động tác một trận, quay đầu, nhìn lấy hắn, Lạc Phi giải thích nói, ta muốn đi ban trưởng nhà ăn cơm, ban trưởng nàng, giúp ta một đại ân, cho nên ta muốn đi cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói gì, Lạc Phi buông tay nói, tuy nhiên cái này lý do có chút cổ quái, tuy nhiên nàng giúp ta một chút là ta cái kia mời nàng ăn cơm. Nhưng sự thật cứ như vậy, ta không có nói láo. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, không nói một lời, tiếp tục hái rau. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, thử dò xét nói, ngươi nếu là không muốn cho ta đi, vậy ta liền đi nói với nàng. Ta không đi. Lạc Gia Gia vẫn như cũ không nói lời nào. Lạc Phi nhìn chằm chằm mặt của nàng lại nhìn trong chốc lát, chỉ đành phải nói, tốt a, vậy ta đi cùng ban trưởng nói một tiếng, lần sau có thời gian lại mời nàng ăn cơm. Quay người đi ra nhà bếp, vừa đi đến cửa miệng, Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng, buổi tối còn trở lại không? Lạc Phi bước chân dừng lại, vội vàng nói, đương nhiên trở về. Nhà đầu này có ý tứ là nói, hắn có thể đi, là cùng nàng ngủ hết cảm giác trở về sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi tức giận, trở về phòng bếp nói, Lạc Gia Gia, ta đều nói cho ngươi rất nhiều lần, ta cùng ban trưởng ở giữa thanh bạch, sạch sẽ, cũng không có bất kỳ cái gì giữa nam nữ không bình thường quan hệ. Ngươi có thể hay không chớ suy nghĩ lung tung rồi. Lạc Gia Gia hái lấy đồ ăn, mặt không biểu tình, không có lại nói tiếp, cơm nước xong xuôi liền trở lại, một phút đồng hồ cũng sẽ không trì hoãn. Lạc Phi nói xong, ra cửa, nghe đóng cửa thanh âm, cùng xuống lầu thanh âm, Lạc Gia Gia hái rau động tác, chậm rãi ngừng lại, sau đó, nàng đem nhà bếp thu thập sạch sẽ, rửa tay, đổi quần áo, vào phòng, một người thời điểm, Nàng cho tới bây giờ đều không ăn cơm. Ăn cơm là vì còn sống. Nàng hiện tại sống rất tốt, cho nên cũng không cần phải lãng phí nữa lương thực cùng thời gian. Lạc Phi đi vào ban trưởng nhà lúc, ban trưởng ngay tại nhà bếp hái rau. Hình ảnh cùng vừa mới nhìn đến hình ảnh, sao mà tương tự, đồng dạng xuyên quần jean, đồng dạng thẳng tắp đôi chân dài cùng vành cao đằng sau. Cùng đồng dạng eo thon chi cùng đồng dạng mềm mại tóc dài. Chỉ là, có lẽ là biết hắn muốn tới duyên cớ. Ban trưởng phía trên tăng thêm một kiện rộng rãi đồng phục áo khoác. Đem một nửa tốt dáng người hẹp hòi cho che lại. Ban trưởng, người ba có ở nhà không? Lạc Phi tiến vào nhà bếp, giúp nàng cùng một chỗ hái rau. Mộ Thiên Tuyết nói, ở phòng ngủ đâu, lại uống say. Lạc Phi nhịn một chút, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Người ba, làm sao lại biến thành dạng này? Ta nghe các bạn học tự mình nghị luận, nói là ngươi, chấm ngoặc kép, đích thật là bởi vì ta mụ mụ duyên cớ. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt yên tĩnh, thản nhiên nói, mẹ ta rời đi, hắn chịu không được đả kích, thì biến thành dạng này. Lạc Phi nhìn nàng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ban trưởng mụ mụ, tại sao muốn rời đi đâu? Mộ Thiên Tuyết khe khẽ lắc đầu, cúi đầu hái lấy món đồ ăn. Ta cũng không biết, có lẽ là có cái gì không thể nói nguyên nhân đi. Ta trong ấn tượng, mụ mụ đối với ta rất tốt, đối với hắn cũng rất tốt. Cho nên, ta không hận nàng. Lạc Phi lại nhìn nàng một cái nói. Nghe nói mụ mụ ngươi là Bắc Cực băng tộc người. Tóc là màu bạc, vô cùng xinh đẹp. Thật sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, hẳn là đi, bất quá tóc của nàng cuối cùng sẽ nhuộm thành màu đen. Ta đã nhớ không rõ. Lạc Phi dừng lại trong chốc lát, tận lực để ngữ khí thả nhẹ nhõm. Ban trưởng, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi làm nhiệm vụ, tên kia giúp chúng ta chu sát thử yêu cô gái tóc bạc sao? Mộ Thiên Tuyết hái rau động tác dừng một chút, quay đầu nhìn hắn nói. Ngươi muốn nói, người kia khả năng là ta mụ mụ. Lạc Phi không nói gì. Nàng không phải. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục hái rau, ngữ khí khẳng định nói, ta nhớ được lưng của mẹ ảnh cùng ánh mắt, người kia cũng không phải là. Lạc Phi nói, có lẽ người kia cũng là băng tộc người. Mộ Thiên Tuyết một mặt lạnh nhạt nói, có phải hay không băng tộc người cùng ta không có có quan hệ gì. Ta sẽ không đi chủ động tìm nàng. Nếu như nàng có việc rời đi, sự tình xong xuôi, tự nhiên sẽ trở về. Nếu như không muốn trở về, cho dù ta đi tìm tới nàng, lại có thể được cái gì đâu. Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, không còn dám tiếp tục những câu chuyện này. Nói, đúng rồi ban trưởng, đêm đó sau khi ta rời đi, ngươi là làm sao thụ thương? Phân bộ người là làm sao thẩm vấn ngươi? Mộ Thiên Tuyết giọng nói nhẹ nhàng nói, sự tình đều đi qua, đã giải quyết, Lạc Phi, đừng có lại suy nghĩ. Thế nhưng là, ta muốn biết quá trình cụ thể. Lạc Phi nhìn lấy nàng, rất nghiêm túc nói, ban trưởng, ta biết, sự tình giải quyết, tuyệt không đơn giản. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một lát, mới nói, ta nói cho phân bộ người, người kia là tà ác giác tỉnh giả, trước hết giết người. Lại công kích ta, ta bị ép phản kích, mới đem hắn giết chết. Ta dùng cung tiễn ngụy trang một chút hiện trường. Trên đao của hắn chỉ có hắn cùng ta vân tay. Ta ở thụ thương trạng thái, không có cách nào mở cung. Dùng đao của hắn chém rụng đầu của hắn. Quá trình chính là như vậy. Phân bộ người coi như không tin, cũng không thể là vì một cái chết đi giác tỉnh giả mà làm khó một cái thực lực còn đang trong thời kỳ tăng lên mà lại mới lên trung học đệ nhị cấp. Tuổi trẻ giác tỉnh giả. Lạc Phi, ta không sao, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đã từng liều mình cứu ta. Ta vì ngươi làm chút chuyện, là cần phải. Lạc Phi xoay người, ở nàng toàn thân cao thấp nhìn một lần. Nhíu mày nói, ban trưởng còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao thụ thương, thương tổn ở nơi nào. Có nghiêm trọng không? Mộ Thiên Tuyết tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Đã không sao. Lạc Phi nói. Ta muốn thấy nhìn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, dừng mấy giây, chỉ bộ ngực mình vị trí, nơi này bị thương, muốn nhìn, cần cởi quần áo, nội y cũng muốn thoát, ngươi khẳng định muốn nhìn. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, nếu như ban trưởng đồng ý, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết nheo lại con ngươi. Lúc này, cửa phòng bếp đột nhiên thò vào đến một cái đầu, mở to hai mắt nhìn lấy hắn nói, tiểu tử, ngươi muốn nhìn cái gì? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có rượu, khuê nữ, Mộ Thập Lý phun tửu khí, say khướt mà nói, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu hái rau. Nói, một hồi ăn cơm, trước đừng uống, Mộ Thập Lý ánh mắt, vừa nhìn về phía bên cạnh nàng thiếu niên, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, tiểu tử, tối hôm qua ngươi cầu ta sự tình, ta đáp ứng, Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nhìn lấy hắn, lại nhìn về phía mình phụ thân, nói, Lạc Phi cầu ngươi chuyện gì? Mộ Thập Lý cong vẹo tựa ở cửa phòng bếp, mắt say lờ đờ mông lung nghiêng thiếu niên kia nói, tiểu tử này tối hôm qua thừa dịp ngươi không tại, đến nấu cơm cho ta, các loại nịnh bợ nịnh nọt, chỉ kém quỳ xuống tới, sau cùng còn cho ta cởi giày cởi quần áo đắp chăn. Ta cho là hắn là tâm tính thiện lương, nguyên lai tiểu tử này là tâm hoài quỷ thai, giáp tâm không tốt, hắn vậy mà cầu ta. Để cho ta đồng ý hắn ở rể nhà chúng ta, tốt mỗi ngày hầu hạ ta, nấu cơm cho ta, mua cho ta rượu, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, ta lúc ấy tuy nhiên uống say, nhưng liếc một chút thì khám phá hắn âm hiểm quỷ kế. Hắn chỗ nào là muốn tới chiếu cố ta, rõ ràng cũng là thấp hèn, thèm thân thể của ngươi. Ta tại chỗ thì rất có cốt khí cự tuyệt. Nói xong, say khướt mà nhìn xem Lạc Phi nói. Tiểu tử, ta nói nhưng có sai. Lạc Phi nhìn về phía ban trưởng, ánh mắt rất vô tội. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy phụ thân của mình, thần sắc thản nhiên nói. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì đột nhiên lại phải đáp ứng rồi? Mộ Thập Lý dương lên trong tay trống không bình rượu. Chuyện đương nhiên nói, không có rượu. Cốt khí cũng liền không có, chấm ngoặc kép, lập tức lấy lòng nói, khuê nữ, cho ta lấy rượu, ta liền đáp ứng hắn ở rể, tối nay liền có thể, không muốn hắn một phân tiền lễ hỏi, ngươi nhìn có thể chứ? Mộ Thiên Tuyết sụ mặt, không để ý đến hắn nữa, mở vòi bông sen, bắt đầu rửa rau, Mộ Thập Lý chú ý lại đánh tới Lạc Phi trên thân, tiến tới kề vai sát cánh. Thấp giọng nói, tiểu tử, ra ngoài mua cho ta rượu. Tối nay ngươi liền có thể cùng ta khuê nữ động phòng. Về sau tùy thời đều có thể đến. Thế nào? Lạc Phi nghe trong miệng hắn phun ra nồng đậm tửu khí. Có chút choáng đầu, bị một cái trưởng bối dạng này dán vào nói tốt. Lại là ban trưởng ba ba. Thực sự không biết nên làm sao cự tuyệt. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ban trưởng nói. Muốn không, ta đi xuống, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn, nheo lại con ngươi, cái ánh mắt này rất quen thuộc, Lạc Gia Gia từng tại hắn cùng khác nữ sinh chơi vui vẻ mà không để ý tới nàng lúc, cũng lộ ra qua ánh mắt như vậy, rất nguy hiểm ánh mắt, Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới, vội vàng giải thích nói, ban trưởng đừng hiểu lầm, ta... chấm ngoặc kép, nhìn, khuê nữ, cái này gian trá tiểu tử rốt cục bại lộ, nàng quả nhiên là thèm thân thể của ngươi, cầm thú, xem đao, Mộ Thập Lý đột nhiên trở mặt, quát to một tiếng, dựng thẳng lên bàn tay liền chặt hướng về phía cổ của hắn, chính bên trong phần gáy, nhưng lấy Lạc Phi kháng kích đả lực cùng bây giờ thể chất, hắn lại là say rượu trạng thái, trưởng đao mềm nhũn, tạo thành thương tổn so gãi ngứa còn không bằng, mà lại bởi vì hắn động tác biên độ quá lớn, bàn tay vừa chém trúng Lạc Phi, dưới chân đột nhiên trượt đi, phù phù một tiếng, rắn rắn chắc chắc ngã bò trên mặt đất, gặm miệng đầy rau nát, Lạc Phi liền vội vàng xoay người đỡ hắn, đem hắn vịn trở về phòng, không cần để ý hắn, Mộ Thiên Tuyết rất bình tĩnh, Nói một câu, bắt đầu chuẩn bị rau xào. Lạc Phi đem cái này khôi ngô cao lớn lại nhìn lấy rất uất ức nam nhân vịn vào phòng. Đặt lên giường, đang muốn lúc rời đi. Mộ Thập Lý đột nhiên lại nói. Tiểu tử, muốn học đao sao? Lạc Phi sững sờ, nhìn về phía hắn. Mộ Thập Lý giơ bàn tay lên. Mặt mũi tràn đầy tuyệt thế cao nhân nụ cười nói. Ta đao này, truyền nam bất truyền nữ. Ngươi là ta con rể. Quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái. Ra ngoài mua cho ta 3 bình rượu. Ta liền đem ta tuyệt thế đao pháp truyền cho ngươi. Còn có trên tường cái kia thanh tuyệt thế thần đao. Cùng một chỗ tặng cho ngươi. Như thế nào? Thúc thúc, ngươi nghỉ ngơi trước. Chờ một lát làm cơm tốt ta lại đến gọi ngươi. Lạc Phi lập tức ra gian phòng. Đóng cửa lại. Hừ, không biết tốt xấu. Có mắt không tròng. Ngu đến mức cực điểm. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nhất thủ đao chặt chém ở mềm mại trên giường lớn. Két một tiếng. Gầm giường truyền đến vật liệu gỗ bẻ gãy thanh âm. Ban trưởng, ta vừa mới thật không phải ý tứ kia. Ta chính là đơn thuần muốn cho ngươi ba ba mua rượu uống. Ngươi đừng hiểu lầm. Lạc Phi đi vào nhà bếp giải thích nói. Ta không có hiểu lầm. Mộ Thiên Tiết một bên xào lấy đồ ăn. Một bên nhìn hắn một cái nói. Ta biết cha ta ở nói bậy. Ngươi chớ để ở trong lòng. Lạc Phi nghe lời này. Mới thở dài một hơi. Ai ngờ nàng lại nói tiếp đi. Bất quá Lạc Phi. Nếu như ngươi thật nghĩ ở rể. Cũng không phải là không thể được. Tiễn thuật lên vượt qua ta. Ta thì cân nhắc. Nàng xoay đầu lại. Ánh mắt sáng rực nhìn hắn một cái. Nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Lập tức. Lại tiếp tục nghiêm túc rau xào. Lạc Phi đứng tại chỗ. Yên lặng nhìn nàng kia cao gầy thân ảnh yểu điệu cùng có chút nhếch lên khóe miệng. Nghĩ nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 10.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công có thể tùy thời rút ra. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.